Decay tối thượng hệ thống, chương 67, Tsukuyomi bị Ataru tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Another Rider V kép biến thành lốc xoáy biến mất, thấy vậy Diệt Thiên liền biến thành Another Rider V kép đuổi theo. Một lát sau Diệt Thiên trở về nắm theo Another Rider V kép đi tới, thấy Kazumin Zentoku còn đang ngơ ngác nằm đó hời cứt. Diệt Thiên có chút ớn lạnh hỏi, các ngươi còn chưa đi muốn bị giống hắn sao? Nói xong Diệt Thiên liền giơ lên Another Rider V kép, thấy vậy Sento hỏi. Ngươi còn có thể thu nhỏ quái vật đó. Another Rider V kép, mau thả ta ra, ngươi mau thả ta ra, ngài Tít sẽ không tha cho ngươi đâu. Diệt Thiên, Tít, hóa ra là tên đó à, ta muốn mượn ngươi dùng một giờ, xong một giờ sẽ thả thôi, còn giờ ngươi có muốn thử cảm giác mới không? Sento, cảm giác mới, vừa nói xong Diệt Thiên liền quăng Another Rider V kép xuống, giơ chân đạp mạnh xuống, ầm một tiếng Another Rider V kép nổ tung. Đánh bại Another Rider V kép 5500. Từ xa mọi người thấy vậy, cảm thấy có chút rợn cả người té xuống đất, Sento, Ryuga, Kazumin, Zentoku bốn người lạnh cả sống lưng. Ryuga, Sento hắn vừa giẫm chết một con quái vật kia. Sento, tôi biết, Diệt Thiên, còn không mau đi, muốn ở đây hửi cứt hả? Nghe vậy Kazumin Zentoku mới hoảng hồn đứng dậy chạy đi, Sento Ryuga thấy vậy cũng đuổi theo, thấy Kamen Rider cũng chạy, mọi người xung quanh đều sợ chạy mất dép, nhưng còn một thanh niên đứng đó, thấy vậy Diệt Thiên hỏi. Đứng đây làm gì, muốn chết hả, Ataru, rốt cuộc ngươi là ai? Vừa có thể biến thành Another Rider khác, vừa có thể bắt chước thần thái của suốt ngươi là suốt hay là Kakogawa Hayaryu? Diệt Thiên, ta hả, ta nói rồi đó thôi, gọi là Ben 10 hay Ben 10.000 điều được. Ataru, Ben 10, Ben 10.000, sao trong phim Kamen Rider gì? O ta không thấy ngươi bao giờ. Diệt Thiên, ngươi không thấy ta là phải, vì ngươi và cả thế giới này chỉ là một bộ phim do ta tưởng tượng ra mà thôi. Ataru, ta là nhân vật hư cấu. Không phải Kamen Rider hay quái vật các ngươi, đều là do ta tưởng tượng mà ra sao? Diệt Thiên, có lẽ cậu đã hiểu lầm một chuyện rồi, cả Imagine còn xuất hiện giúp cậu thực hiện mong ước là muốn gặp Kamen Rider nữa mà, thì cậu nghĩ Kamen Rider hay lũ quái vật chỉ là hư cấu thôi sao? Vậy con Imagine trong người cậu ở đâu ra? Cậu tưởng là do con Imagine này gọi tới quái vật sao? Vậy là cậu đã lầm to rồi, thế giới này cũng có quái vật chỉ là không có Kamen Rider thôi. Imagine, hắn biết cả ta luôn kìa Ataru. Ataru, không thể nào, anh nói dối. Diệt Thiên, Hisanaga Ataru, sinh ngày 29 tháng 1, 2000, năm nay 18 tuổi, anh trai cậu tên Shingo, khi cậu ra đời anh trai cậu bỗng nhiên biến mất bí ẩn, vì thế cậu quay về quá khứ với gì? O và bị Another Rider V kép kích hoạt Another Rider Hoát để vào người biến thành Another Rider đen. O, Ataru, không thể nào, anh còn biết cả mấy chuyện kia nữa à, tương lai tôi sẽ biến thành Another Rider đen. O, chẳng lẽ tôi chỉ là một nhân vật hư cấu thôi sao? Tôi không tin, có chút không dám tin tưởng Ataru liền chạy đi mất. Diệt Thiên thấy vậy cũng lười quan tâm, biến thành Another Rider X. Tết triệu hồi ra hơn 10 con tiểu quái quăng Another Rider V kép xuống chỉ nó nói. Nện hắn một giờ cho ta. Hơn 10 con tiểu quái thấy vậy gật gật đầu, liền chạy tới bao vây Another Rider V kép lại bắt đầu nện, ầm một tiếng Another Rider V kép nổ tung. Đánh bại Another Rider V kép 4400. Đánh bại Another Rider V kép 3300. Đánh bại Another Rider V kép 2200. Đánh bại Another Rider V kép 1100. Đánh bại Another Rider V kép 1100. Lúc này Another Rider V kép biến thành lốc xoáy biến mất. Diệt Thiên thấy vậy liền biến thành Another Rider V kép biến mất, lúc xuất hiện đã nắm lên Another Rider V kép quăng xuống nói. Tiếp tục, hơn 10 con tiểu quái chạy tới bắt đầu nện. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc ta còn quá nhẹ tay, vậy thì cho ngủ luôn đi chứ bắt hoài chán lắm. Nói xong Diệt Thiên liền biến thành Another Rider Wizard kích hoạt ma pháp ngủ cho Another Rider V kép. Từ xa mọi người thấy vậy quay phim phát lên truyền hình trực tiếp, lúc này ở trường Hikarigamori chỗ cầu thang, một nữ sinh mở máy lên nói. Các cậu mau tới đây xem đi. Nữ sinh B, đang có quái vật ngồi thành thơi kia kìa, còn kế bên là vài con tiểu quái đang nện cái gì thế nhỉ? Tsukuyomi, wow, là một con quái vật tí hon, nó còn có thể hồi sinh liên tục nữa nè. Trên lầu đang quan sát Tsukuyomi, Sugo gây hai người nghe vậy mở máy ra xem phát sóng trực tiếp. Sugo, là hắn Another Rider Bill. Gây, hắn cũng ở đây. Sugo, cậu nói vậy là sao? Bộ Another Rider Bill không thuộc về thế giới này hả? Gây, không thuộc về thế giới này. Khoang đã, sáng giờ những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra, chẳng lẽ chúng ta đang ở một thế giới hoàn toàn khác sao? Sugo, ý cậu là chúng ta không thuộc về thế giới này. Gay, đúng vậy, lúc sáng cậu bị mất trí nhớ, rồi bây giờ là tới Tsukuyomi, lúc sáng cậu làm sao nhớ lại được vậy? Sugo, hình như là lúc tôi chạm vào gì? Oat, vậy chẳng lẽ Tsukuyomi mất trí nhớ là tại không có Rider Oat? Gay, cũng rất có thể, chúng ta mau đi xuống cho Tsukuyomi chạm vào Oat của chúng ta thử xem. Sugo, nữ sinh A, hay là bây giờ chúng ta cũng tới đó xem thử đi. Tsukuyomi, nghe được đó, nữ sinh B, vậy chúng ta mau đi thôi. Lúc này Ataru chạy tới chặn Tsukuyomi lại, Sugo gây thấy vậy dừng lại nhìn chằm chằm bên dưới. Gây, tên nào kia, tự dưng ở đâu chui ra? Sugo, chẳng lẽ, cậu ta có crush ai dưới kia chăng? Gây, ai cơ, Sugo, thì Tsukuyomi chứ ai, nghe vậy gây con nóng nảy nói. Với ai? Không thể nào, tuyệt đối không, tôi đã giao Tsukuyomi cho Diệt Thiên rồi, không thể để tên khác nhân lúc Diệt Thiên không có ở đây, thừa cơ mà vào được. Vừa nói xong gây liền móc ra phai súng Les muốn bắn Ataru, Sugo thấy vậy vội vàng ngăn gây lại. Sugo, cậu làm gì thế? Gây, đừng cản tôi muốn xử hắn. Sugo, cậu điên rồi. Gây, tôi không điên, cậu mau buông tôi ra. Sugo, buông để cậu làm bậy Ataru. Nè cậu là Tsukuyomi nhỉ? Tsukuyomi, thì sao ấy? Chẳng lẽ cậu thích mình hả? Cậu đang tỏ tình với mình ư, nhưng mình có bạn trai rồi, xin lỗi nhé. Sugo, cũng may mà Tsukuyomi mất trí nhớ, mà vẫn chưa quên Diệt Thiên. Ataru, không, ý mình không phải như vậy, mình chỉ muốn bắt tay với bạn thôi. Tsukuyomi, không được, bạn trai tôi rất ghét bạn nam khác chạm vào tôi. Ataru, vậy xin lỗi cậu nhé, yêu cầu của mình có hơi quá đáng rồi, tặng cậu đó. Đưa cho Tsukuyomi hộp quà, Ataru liền chạy mất. Tsukuyomi thấy vậy nói. Chúng ta đi xem quái vật đi. Gây, cậu mau theo dõi tên đó, còn tôi sẽ theo sau Tsukuyomi. Sugo, tôi biết rồi, cách chương.